Phúc Bảo 3 tuổi rưỡi được 8 người cậu chiều chuộng. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Trường tim đập lỡ một nhịp, hắn nghi ngờ nhìn Tô Bảo, không thể a, trùng hợp. Hắn ho khan một tiếng, mau đem nữ quỷ mang về đi, còn nhớ thuật di hồn sao? Nếu như không nhớ, hắn còn chưa nói xong, Tô Bảo đã giơ cánh tay lên, hai bàn tay nhỏ bé ấn lên mặt kính, gãi gãi. Vù một tiếng, nữ quỷ đã trở lại trong hồ lô nhỏ. Kỳ Trường sờ sờ mũi, đây là tiểu quái vật gì vậy? Tô Tử Lâm bưng sữa ngâm đi tới, đưa một ly tròn cho Tô Bảo, nói. Mau uống đi, Tô Bảo nhận lấy, ngọt ngào nói. Cảm ơn cậu hai, chấm, Tô Tử Lâm xấu hổ cười. Mặc dù đã có hai con nhưng anh cũng hiếm khi hòa đồng với chúng. Anh thừa nhận rằng mình không phải là một người cha tốt. Lúc này, anh đột nhiên cảm thấy áy náy, vỗ vỗ đầu Tô Bảo, bỗng nhiên nói. Tô Bảo, con cảm thấy cậu hai sẽ ly hôn với dì hai sao? Tô Bảo ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Cậu hai, tại sao người ta đã kết hôn, sau khi kết hôn rồi lại ly hôn? Bé cũng biết chuyện ly hôn, trước đây ba bé thường nói chuyện ly hôn với mẹ bé. Nhưng khi đó bé còn quá nhỏ, không biết ly hôn là gì, sau này mới biết, hóa ra ly hôn là để kết hôn với dì mới. Tô Bảo không hiểu người lớn, không phải ngay từ đầu bọn họ đã lựa chọn tốt rồi sao? Tại sao lại không đi đến cuối cùng? Tô Tử Lâm bị câu hỏi này làm cho ngây người trong giây lát. Anh không thể trả lời câu hỏi của Tô Bảo. Anh mím môi, nhỏ giọng nói. Bởi vì mợ hai đã mang thai anh Tử Hy của con. Dù sao cũng là hắn làm ra chuyện này, Tô Tử Lâm duy nhất hối hận chính là, cho đến khi Hạnh Hân ra đời, hắn mới biết mình bị lừa. Khi đó em gái Tô Cẩm Ngọc của hắn bệnh nặng rồi biến mất, cho nên hắn thật sự không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Tô Bảo cau mày, càng cảm thấy đau đầu. Vậy tại sao trong bụng mợ hai lại có anh Tử Hy? Cậu hai thích mợ hai sao? Tô Tử Lâm lắc đầu. Không thích, Tô Bảo, bé nhìn chằm chằm Tô Tử Lâm. Tô Tử Lâm bị nhìn chằm chằm có chút rùng mình, hỏi. Làm sao vậy? Tô Bảo nói, cậu hai không thích mợ hai, lại cùng mợ hai sinh ra anh Tử Hy. Cậu hai có phải hay không giống cái mà người ta gọi là cặn bã? Bé có một khuôn mặt nhỏ dễ thương, ánh mắt nghiêm túc. Tô Tử Lâm há to miệng, lại không nói nên lời. Ân, Tô Bảo thấu hiểu vỗ vỗ Tô Tử Lâm, an ủi nói. Cậu hai không sao, Tô Bảo hiểu được. Tô Tử Lâm, không, nhóc hiểu cái gì? Hắn đang muốn nói chuyện, Tô Dĩnh Nhạc đi tới. Tô Bảo, tới chỗ cậu năm. Tô Dĩnh Nhạc thậm chí còn không cởi mũ bảo hiểm ở công trường ra, mồ hôi đầm đìa. Anh vui vẻ đưa tay ra ôm lấy Tô Bảo. Tô Tử Lâm hất tay hắn ra, chú không cảm thấy mình rất bẩn sao? Tô Dĩnh Nhạc không thèm để ý, cứ muốn ôm Tô Bảo, cười nói. Tô Bảo nói cho cậu năm nghe, nơi này có phải rất nhàm chán không? Đi thôi, cậu năm dẫn con đi công trường chơi, anh tới để thị sát, việc đầu tiên anh làm là dẫn cô cháu gái quý giá của mình đi khoe với tất cả công nhân ở đây. Tô Tử Lâm càng thêm không đồng ý, công trường là nơi nào chứ? Nguy hiểm như vậy. Người nhàn rỗi không được tiến vào. Tô Dĩnh Nhạc nói một cách thờ ơ. Tô Bảo của chúng ta lại không phải là một người làm biếng. Giám đốc biết điều đó chứ? Tô Bảo khẳng định gật đầu. Đúng vậy, Tô Bảo một chút cũng không nhàn rỗi. Bé rất bận rộn. Chị xấu xí vừa mới nói rằng mợ hai đã đến công trường. Chắc chắn có thứ gì đó được giấu sau bức tượng đồng. Bé sẽ tìm thấy nó. Vì vậy, Tô Dĩnh Nhạc rất vui. Ôm Tô Bảo trong tay đi suốt một quãng đường. Nhìn thấy ai cũng khoe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Trương, nhìn này, đây là cháu gái của tôi đấy. Tiểu Ly, nhìn này, cháu gái của tôi đáng yêu không? Tô Bảo, bé không khỏi che mặt, đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ khi được khen ngợi như vậy. Kết quả là thân hình nhỏ bé lại làm vẻ mặt xấu hổ của bé càng khiến mọi người cười ồ lên. Trái tim của Tô Dĩnh Nhạc lập tức mềm nhìn ra. Vì vậy mọi người đều nhìn thấy anh chàng siêu Tô Bảo thường hay cáu kỉnh, hay chửi thề, đã biến thành một người đàn ông nói năng dịu dàng, nhẹ nhàng. Tin giật gân, trong công trường, mặc dù Tô Dĩnh Nhạc muốn mang Tô Bảo đi rêu rao khắp nơi, nhưng vẫn có chừng mực, khu bất động sản đang được xây dựng không cho Tô Bảo vào, họ hiện đang ở quảng trường tượng đồng đã lát gạch lát nền. Tô Dĩnh Nhạc nói, quảng trường này đã được xây dựng, bên kia có một khu sân chơi dành cho trẻ em. Đi đi, cậu Năm sẽ đưa con đến đó chơi. Vừa dứt lời, anh lập tức chỉ vào tòa nhà cao tầng đang xây dựng phía xa. Tòa nhà đang xây dựng là tòa nhà văn phòng. Tòa nhà bên cạnh trông giống như một tấm chân lớn là trung tâm mua sắm. Còn có một siêu thị lớn ở tầng hầm. Những thứ này đều do cậu Năm xây dựng đấy. Thế nào, có phải rất lợi hại không? Tô Bảo giơ ngón tay cái khẳng định. Xuất sắc, Tô Dĩnh Nhạc lập tức cảm thấy lâng lâng. Tô Bảo đột nhiên chỉ vào giữa quảng trường nơi có tượng điêu khắc. Cậu Năm, kia là cái gì? Tô Dĩnh Nhạc liếc nhìn nó và nói. Đó là một tác phẩm điêu khắc vật Tổ Phượng Hoàng, được làm bằng thép không gỉ, do cậu hai của con thiết kế. Tô Bảo thoát khỏi Tô Dĩnh Nhạc và chạy tới. Tô Dĩnh Nhạc vội vàng nói. Đừng chạy lung tung, nguy hiểm. Tô Bảo chạy đến chỗ bức tượng, hỏi. Cậu Năm, cậu có chiếc búa siêu siêu lớn đó không? Cậu có thể cho Tô Bảo xem không? Tô Dĩnh Nhạc nghĩ rằng Tô Bảo chỉ tò mò thôi. Tình cờ anh lại là một kỹ sư và anh thích loại công cụ này. Mọi người thường nói rằng anh ấy thích những thứ kỳ lạ. Bây giờ Tô Bảo có hứng thú. Anh lập tức nhờ người lấy tới một cây búa. Tô Bảo, không phải cậu Năm nói với con rồi sao? Muốn nói trong nước ai có đầy đủ chùy, búa nhất, khẳng định là cậu Năm của con. Cậu có tận 4.000 chùy không giống nhau. Sau khi hoàn thành công việc, Tô Tử Lâm đi theo ra đây, nhìn thấy người công nhân đang kéo một chiếc xe đầy với nhiều loại búa trên đó. Anh không nói nên lời. Con đang làm gì đấy? Tô Bảo ngẩng đầu lên, đỏ mặt, kích động nói. Xem cái búa này ạ, Tô Tử Lâm. Tô Dĩnh Nhạc ngồi xổm trước mặt Tô Bảo, giới thiệu những công cụ đó. Cái này gọi là búa thợ mộc, bình thường dùng để đóng đinh. Cái này được gọi là búa nề, và cái này được gọi là búa đuôi dẹt. Thứ mà Tô Dĩnh Nhạc cầm là một chiếc búa nhỏ, Tô Bảo có thể cầm trên tay. Tô Tử Lâm không nói nên lời. Hắn thấy cục sữa nhỏ sắc mặt nghiêm túc, cầm cây búa này, nhìn cây búa kia. Cuối cùng, nhìn vào một cái búa, Kỳ Trường bay sang một bên, chỉ vào tiểu Tô Bảo. Cặp sách nhỏ, lấy cái đó đi, đập bức tượng đồng này. Tô Bảo, nhưng con không có khả năng, cái búa trông rất nặng a, Kỳ Trường bĩu môi, không lấy, làm sao biết không thể, thấy Tô Bảo chạm vào cây búa lớn, Tô Dĩnh Nhạc nói. Cái này rất nặng, là loại công nghiệp nặng đập tường, tay cầm của nó mềm và có thể uốn cong, mục đích của thiết kế này là để ngăn chặn chấn động. Tô Bảo háo hức muốn thử, Kỳ Trường nói, đúng, chỉ cần nhặt nó lên và làm điều đó, Tô Bảo nói, cậu Năm. Con muốn mượn búa của cậu một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tử Lâm và Tô Dĩnh Nhạc nhất thời quên mất rằng bé đã làm gãy thanh sắt ngoài lan can ngày hôm đó. Phản ứng đầu tiên của họ là nó nặng đến mức bé không thể nhấc lên được. Tuy nhiên, cục sữa nhỏ đã hét lên một tiếng hây, vung cây búa lớn lên một cách thô bạo và đập nó vào tác phẩm điêu khắc với một tiếng ầm. Cục sữa nhỏ quay cuồng, hét lên, 80, 80, nghe thấy một âm thanh bang. Một cái hố lớn bị đập ra dưới chân bức tượng, thứ gì đó rơi xuống bên trong với một tiếng va chạm, một đám bụi bốc lên. Tô Tử Lâm và Tô Dĩnh Nhạc đều chết lặng. Cách chương.